Chương 1464, thi độc. 1464 công đức bảo thụ vừa ra, từng đạo thuần kim sắc công đức chi lực trên hư không tương giao, hóa thành một cái to lớn kết giới, bắt đầu đối kháng cái kia kinh khủng kịch độc. Nhưng là cái kia kịch độc độc tính thật sự là quá cường đại, liền xem như công đức bảo thụ bản tôn giáng lâm, đều khó mà trong nháy mắt đem hắn hủy diệt. Chủ thượng, loại kịch độc này đã vượt ra hồng mông nguồn gốc từ tại đệ tứ giới công đức bảo thụ phía trên tinh tử triệu hồi ra một đầu kịch độc ma vương, ý đồ thôn phệ cái này kinh khủng kịch độc. Nhưng là, cái kia đã bị tinh tử bồi dưỡng thành hồng mông thượng vị giả kịch độc ma vương, tại gặp được cái này màu xanh biếc độc ánh sáng trong nháy mắt, liền bị độc chết. Ta biết Lục Vân nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Công đức bảo thụ công đức chi quang đều không thể đánh tan kịch độc. Trình độ kinh khủng có thể nghĩ cái này 108 khỏa độc đan có lẽ là thần dược vương luyện chế mà thành, nhưng kịch độc bản nguyên cũng tuyệt đối không phải thần dược vương có thể làm ra. Loại kịch độc này cảnh giới, tuyệt đối đạt đến đệ tứ giới mà giờ khắc này, tinh tử thực lực chân nhất cảnh xem như Lục Vân luân hồi sứ giả, thập điện Diêm La thực lực sớm đã vượt ra tiên giới, thậm chí đã vượt ra hỗn độn, đạt đến hồng mông cảnh giới. Tại sinh tử thiên thư gia trì phía dưới, các nàng đều đã đạt đến chân cảnh, đồng thời đi lên tu luyện chính độ, cũng chính là chân nhất cảnh. Bất quá, tiên giới nguy cơ vẫn còn, cái kia chân không địa ngục phía dưới đồ vật, vẫn tại thời thời khắc khắc uy hiếp tiên giới, cho nên Lục Vân mới không có nhường thập điện Diêm La đi vào hồng ngông. Có vô vọng thiên một đám cường giả tại, Lục Vân cũng không thiếu thủ hạ. Nhưng là bây giờ, tại đối mặt cái này kinh khủng kịch độc thời điểm, Lục Vân không thể không đem tinh tử triệu hoán đến rồi. Tinh tử mới là chuyên gia chơi độc, Lục Vân có được tinh tử thiên phú nhưng tinh tử lại thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, chưa hề đình chỉ. Đây là một loại thi độc. Tinh tử nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên kịch độc ma vương bị độc chết sau đó, hai đầu tú mỹ lông mày hung hăng nhăn lại, cái kia bị độc chết kịch độc ma vương, lại có thi biến xu thế. Tinh tử lại ra tay, trực tiếp đem cái này sắp thi biến kịch độc ma vương triệt để giết chết, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật cường đại thi độc, đến tột cùng là loại nào cường giả vẫn diệt sau đó biến thành thi độc đệ tứ giới cường giả sao? Tinh tử trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh. Thế nhưng là không đúng, loại này thi độc tính chất cùng cầu lại hà, xà lộng trên người của bọn hắn tính chất có chút bất đồng thi độc lực lượng đạt tới đệ tứ giới, nhưng là nó hình thái nhưng như cũng là đệ tam giới hình thái. Tinh tử yên lặng vận chuyển thuật đạo, suy tính lấy cái này kinh khủng thi độc. Giờ phút này, công đức bảo thụ đã hoàn toàn hiện thân tại hồng ngông, chỗ phát ra công đức chi quang đem cái kia thi độc ngăn lại. Đệ tam giới bên trong, có bực này cường giả sao? Lục Vân QNZ có chút ngẩn ngơ. Khẩn Na La đã luyện hóa một viên công đức trái cây, liền xông ra ngoài trợ giúp Phong Kỳ rồi. Đến mức Thanh Đình cùng Thanh Y Dì Hầu hai cái, thì là bị hai viên công đức trái cây triệt để bao vây lại lấy hai người bọn họ tu vi, cho dù là nhiễm đến một tia khí độc, QNZ đem tan thành mây khói. Tinh tử mờ mịt lắc đầu, nàng đối hồng ngông hiểu rõ cũng không nhiều, mặc dù nàng thường xuyên đi Tử Lăng nơi đó thỉnh kinh, biết rất nhiều liên quan tới hồng ngông truyền thuyết cùng sự tích, nhưng dù sao không có tự mình tới qua hồng ngông. Bất quá loại kịch độc này bên trong, không chỉ có cái kia kinh khủng thi độc, còn có một số không thuộc về đệ tam giới đồ vật. Tinh tử cao mày, lúc này nàng không ngừng vận chuyển thuật đạo, còn tốt cái thần dược vương kia trình độ qua quýt bình bình, cơ hồ bị kịch độc phản vệ rồi. Nếu là hắn thật là một cái độc đạo đại gia lời nói, có thể hoàn mỹ không chế loại kịch độc này, liền thật không có cách nào. Thời gian dần trôi qua, tinh tử lông mày giãn ra, nàng tựa hồ tìm được ứng đối phương pháp. Chủ thượng, ta đi chư nở dê chi hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, tinh tử thân thể một trận, tại một đạo ngọn lửa màu đen phía dưới hướng phía thần dược vương biến thành đầu kịch độc ma vương kia vọt tới. Cái kia màu đen hỏa diễm, chính là cửu u địa ngục chi hỏa. Lục Vân cửu u địa ngục chi hỏa. Mặc dù đã xem như trèo chống trật tự địa ngục chi hỏa chu cô tờ, bị dừng lại tại Hồng Mông Châu bên trong, nhưng là thập điện Diêm La của hắn lại riêng phần mi nhờ nắm trong tay một đạo cửu u địa ngục chi hỏa xem như các nàng bản nguyên. Thập điện Diêm La đều là từ cửu u địa ngục chi hỏa bên trong dục hỏa chúng sinh. Cửu u địa ngục chi hỏa dưới, tinh tử thân thể cơ hồ hóa thành hư vô, cái kia vô khổng bất nhập kịch độc chi quang căn bản là không cách nào bắt được tinh tử thân thể. Quả nhiên, đi vào hồng ngông sau đó ta bước lui tinh tử trong mắt, cái kia đường đường thần dự vương, cũng chỉ là qua quýt bình bình. Lục Vân ra mặt hung hăng co quắp một cái, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, 108 khỏa công đức trái cây từ công đức bảo thụ phía trên rụng xuống, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Sau đó Lục Vân thân thể vọt thẳng ra độc trận. Độc trận bên trong, Khẩn Na La liên thủ với Phong Kỳ, tại công đức trái cây bảo hộ phía dưới, không ngừng công kích tới Hoành Trận Vương bọn người lúc này. Hoành Trận Vương bọn người nhận kịch độc ảnh hưởng, trở nên bó tay bó chân, không cách nào thi triển toàn lực, đã bị Phong Kỳ cùng Khẩn Na La hoàn toàn áp chế xuống. Độc trận bên ngoài, cái kia từng đạo màu xanh biếc kịch độc thiểm điện, một bên hút vào chung quanh kịch độc chi quang, một bên hướng phía độc trận bên trong Thần Dược Vương dựa sát vào. Cách đó không xa, Thanh Long Hồ vẫn tại bốc lên, trong đó tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ ngay tại phẫn nộ. Thanh Long Thành QNZ tại bị ăn mòn, cái kia hộ thành đại trận đã gần như hủy diệt, một khi đại trận hủy diệt như vậy Thanh Long Thành liền triệt để không tồn tại nữa. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ngay lúc này, Lục Vân thân thể bên ngoài 108 khỏa công đức trái cây một viên nổ tung, hóa thành thuần túy công đức chi quang, bao phủ Thanh Long Thành. Sau đó, Lục Vân lập trên hư không, một tay khắc lục trận văn, chữa trị Thanh Long Thành hộ thành đại trận, mà hắn cái tay còn lại, thì là thi triển sinh tử thần thông pháp, bắt đầu thử nghiệm dẫn dắt giữa không trung phía trên độc lôi. Một khi những cái kia độc lôi bị Thần Dược Vương hấp thu đến, cái kia hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, Thần Dược Vương đã mất đi lý trí, cả người hắn đều hóa thành một đầu màu xanh biếc kịch độc ma vương, ba đầu tám cánh tay, mỗi một cánh tay phía trên, đều nắm lấy một kiện cổ quái kịch độc pháp bảo. Đây tuyệt đối không phải Thần Dược Vương hoặc là kịch độc ma vương bảo vật mà là nguồn gốc từ tại thi độc chủ nhân độc quang chi bên trong thi độc, tựa hồ có được sinh mệnh, mà lại bọn chúng QNZ đang thi triển một chủng loại giống như nguyên thần quan tưởng pháp thần thông, muốn đem đã từng chủ nhân quan tưởng đi ra. Cái kia 108 khỏa độc đan, đã hết thể đưa về đến Thần Dược Vương thể nội, lúc này, Thần Dược Vương đã triệt để đã mất đi người hình thái. Bất quá lúc này, Tinh Tử đã hoàn toàn tìm tơ y phá giải kịch độc phương pháp, cửu địa ngục chi hỏa cùng công đức chi lực ở trong tay nàng hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Hai tay của nàng như là hai con hồ điệp một dạng, trên dưới tung bay, không ngừng từ trên căn bản, đem những này kịch độc phá giải. Từng tia vàng cam cam khí độc, từ cái kia màu xanh biếc kịch độc chi quang bên trong bị móc ra nguyên bản, cái kia vô cùng kinh khủng kịch độc, tại cái này chút vàng cam cam khí độc xuất hiện trong chốc lát, liền rớt xuống một cái cấp độ. Cái này vàng cam cam khí độc, chính là tinh tử trong miệng thi độc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.